Vợ yêu quyền lực của tổng tài. Chương 73, góc truyện audio.com. Sắc mặt của Minh Hằng trầm xuống, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Nhã Kỳ. Mau đi tìm tình yêu của em đi. Chỉ vì cô ta đã giúp em với Minh Huy thành đôi mà bây giờ em quay lưng phản bội lại tình chị em để bảo vệ cô ta. Có đáng không? Lý Nhã Kỳ thẫn thờ trong giây lát. Điều này đã khiến cho cô ấy mất ăn mất ngủ mấy ngày. Một bên là bạn thân con, một bên là chị em kết nghĩa. Năm đó Nhã Kỳ đi thi cuộc thiết kế thời trang. Vì người mẫu cô ấy chọn không may đã lâm bệnh. Tình cờ Minh Hằng cũng có thân hình người mẫu trùng khớp với ý tưởng của Nhã Kỳ. Vậy nên cô ấy chỉ còn cách nhờ Minh Hằng giúp. Rất may cô ta đã đồng ý, sau ngày hôm đó. Lý Nhã Kỳ đạt giải nhất cuộc thi thiết kế. Cô cũng không quên vị ân nhân cứu mạng của cô. Chính vì thế đã hẹn Minh Hằng ăn cơm. Từ đó hai người trở nên thân thiết. Các cánh phóng viên báo chí bắt đầu điều tra và tung tin lên báo đồn thổi tình cảm giữa hai người. Đối với Nhã Kỳ, Tạ Minh Hằng như một người chị, nhưng Hình Nhi lại là một người bạn tốt không kém. Đứng ở giữa ranh giới mâu thuẫn hai người, Nhã Kỳ thật rất khó xử. Nhã Kỳ lấy lại bình tĩnh, khuôn mặt phác họa lên nét đượm buồn. Em, chị, đừng vì hận thù mà đánh mất con người chị có được không? Lý Nhã Kỳ níu lấy tay Minh Hằng liền bị cô ta dùng lực hất ra. Liếc mắt khinh bỉ nhìn Nhã Kỳ, người đánh mất bản thân không phải là chị mà chính là em. Nếu em còn không đi đừng trách chị ra tay với em. Lý Nhã Kỳ bị Minh Hằng đàn áp, cô ấy cắn răng đi thẳng ra ngoài cửa. Không quay đầu lại, người Nhã Kỳ quen là một cô gái dịu dàng, là một người phụ nữ nhu nhược, còn người vừa nói chuyện với cô lại là một người phụ nữ tâm địa gián độc. Mưu mô xảo quyệt, Nhã Kỳ rời khỏi phòng không lâu thì Minh Hằng chỉnh lại trạng thái ban đầu. Tức giận đập ly rượu xuống đất, cô ta không thể khống chế được bản thân mà làm những chuyện càng điên cuồng hơn. Minh Hằng nắm tay thành nắm đấm tự đấm lên đùi mình. Dường như lửa giận trong lòng cô ta ngày càng tăng, ngay từ khi chuyện hacker công ty xảy ra, Minh Hằng đã bị chính lòng tin của mình giết chết, vì tin tưởng rằng Nhã Kỳ sẽ không gây hại gì cho mình và đồng ý hẹn nhau đi mua sắm, nhưng cuối cùng cô ấy lại nhốt Minh Hằng vào một căn nhà khá xa. Thành phố với đầy đủ tiện nghi, không những thế lại còn sai bảo vệ sĩ túc trực 24/24 không cho cô ta rời khỏi phòng nữa bước. Đồng thời tìm người thay thế Minh Hằng làm giấy tờ giả để xuất cảnh ra nước ngoài. Từ đó trở đi Tạ Minh Hằng không còn tin vào bất cứ ai, ngay cả Lý Nhã Kỳ. Minh Hằng không ngừng tìm cách trốn thoát, ngày qua ngày cứ nối tiếp nhau. Cảm giác bị người thân trói buộc thật sự rất đau đớn. Đau cả thể xác lẫn tinh thần. Hai tháng dài đằng đẵng trôi qua cuối cùng cũng thoát khỏi nơi tăm tối đó. Minh Hằng đã tặng cho kẻ thù một món quà lớn chào mừng sự trở lại của bản thân, cũng chính là nhắc nhở Lý Nhã Kỳ. Không ngờ hôm nay cô ấy đến tìm Minh Hằng không những không hỏi han lại còn quan tâm đến bạn thân của cô ấy. Điều này lại càng khiến Minh Hằng bực tức hơn. Không ngờ cũng có một ngày tình chị em đẹp đẽ của họ lại rạn nứt như vậy. 3 ngày sau là ngày Triết Chí Dương được đưa đi hỏa táng. Những người quen biết đều đến để chia với Mạc Hàn. Cả ngày hôm ấy, hắn như một người mất hồn, lặng lẽ nhìn di ảnh của Chí Dương mà không khỏi buồn lòng. Vì Chí Dương là cô nhi nên hắn đã tự tay đem xác của cậu ta đi hỏa táng. Nhìn người tri kỷ của mình nằm yên nghỉ trong đống lửa cháy mạnh. Hắn tự hỏi lòng mình liệu Chí Dương có cảm thấy đau không? Có thấy nóng không? Hàng vạn câu hỏi của hắn chỉ có một người giải đáp được, đó là Chí Dương. Tô Hình Nhi, Minh Huy và Nhã Kỳ không ngừng an ủi cho hắn, cũng được xem như vực dậy một nửa tinh thần của hắn. Khi mọi thứ đã cháy thành tro, Vũ Mặc Hàn cầm lấy hũ cho cốt của Chí Dương đưa cho một tên vệ sĩ. Mau đem thứ này đi tìm Ngô An làm thành một sợi dây chuyền cho tôi. Tôi muốn tuần sau phải có. Thời đại công nghệ tiên tiến, trong một lần lướt web hắn thấy có một người biến cho cốt thành sợi dây chuyền để tưởng nhớ, đồng thời cũng có thể xem rằng người đã khuất luôn. Ở cạnh mình, tang lễ kết thúc vào buổi chiều cùng ngày. mọi người đều đã về hết. Vũ Mặc Hàn đưa Hinh Nhi về nhà vì cô bảo có chút không khỏe nên đã để mọi chuyện còn lại cho Lý Nhã Kỳ và Tiêu Minh Huy lo. Những ngày sau lại trở về cuộc sống bình thường, mọi chuyện đâu vào đó, như một trật tự mới. Tiếc là hắn phải tập làm quen không có Triết Chí Dương bên cạnh. Cách chương.